Vũ Luyện Điên Phong, chương 2715, làm sao là lạ, góc truyện audio.com, Trúc Tình thân hình bất động, đúng bên trên pháp trận không gian, gương mặt mây trôi nước chảy, phảng phất nàng vừa rồi đánh bay không phải một yêu vương, mà là một tên tạp binh tiểu yêu. Đôi mắt huyền chuyển, chăm chú nhìn Tạ Vô Vị nói. Ngươi cũng muốn giáo huấn ta, Tạ Vô Vị trên trán điểm vi phi giọt mồi lạnh, lắc đầu lia lịa. Ưng Phi cười híp mắt khom người nói, hai vị đại nhân thuận buồm xuôi gió. Dương Khai vuốt vuốt trán, bất đắc dĩ nhìn Trúc Tình, lúc này mới thôi động không gian pháp trận, truyền tống rời đi. Một hồi sau đó Tạ Vô Vị vẫn còn sợ hãi, vỗ Ưng Phi một cái, cẩn thận hỏi. Cô nàng kia có lai lịch gì? Cùng Tê Lôi cứng đối cứng, một quyền đem hắn đánh bay, theo cách nói của nhân loại yêu vương bình thường không có năng lực này, chẳng lẽ lại là một thánh linh? Ưng Phi miệng nhúc nhích nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Tạ Vô Vị nghe xong ngây ra như phỗng. Dương Khai mới từ không gian pháp trận bên trên băng tâm cốc xuất hiện, liền thấy có người ở trước mặt mình chồng mông lên, nằm tại bên trên không gian pháp trận trận nghiên cứu cái gì đó, một bên nghiên cứu một bên còn nói lẩm bẩm, khi phía sau xuất hiện hai người lại không có chút nào phát giác. Đây không phải Nam Môn đại quân, toàn bộ băng tâm cốc đều là nữ tử, người trước mắt này lại là nam tử, mà lại bóng lưng quen thuộc như thế, Dương Khai như thế nào lại không nhận ra. Dương Khai nhíu mày nghe một hồi, lại nghe không hiểu đến cùng hắn nhắc tới thứ gì, nhịn không được hỏi. Ngươi đang làm gì đó? Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Nam Môn đại quân cũng không quay đầu lại, tiếp tục duy trì cái tư thế kia. Không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng, bất quá rất nhanh, hắn giống là nhớ ra cái gì đó, lập tức đứng lên, quay đầu nhìn về Dương Khai. Bốn mắt nhìn nhau, Dương Khai giật mình, chỉ thấy đối phương đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng, phảng phất ma chướng. Ngược lại Nam Môn đại quân thần sắc vui vẻ, lập tức nhào tới thấp giọng hô nói, Dương đại sư, ngươi cuối cùng cũng trở về, ta chờ ngươi thật lâu rồi a. Chờ ta? Dương Khai ngạc nhiên, chờ ta làm cái gì? Nam Môn đại quân đầy nhiệt tình mà nói, chờ ngươi cùng ta nghiên cứu thảo luận trận pháp chi đạo, đi đi đi, chúng ta tìm một chỗ hào hào tâm sự. Ta cùng ngươi có thể trò chuyện cái gì? Dương Khai liếc mắt, Nam Môn đại quân nghiêm mặt nói. Dương đại sư cũng không thể nói như vậy, trận pháp chi đạo Bắc Đại tinh thâm, bắt nguồn xa, dòng chảy dài. Tục ngữ nói đá ở núi khác có thể công ngọc, người ta tỉ thí với nhau một hai, đối với lẫn nhau đều có chỗ tốt. Thế nhưng là ta không muốn. Nam Môn đại quân ngẩn ngơ, Dương Khai nhìn coi trên đất không gian pháp trận, thản nhiên nói. Không gian này pháp trận ngươi nghiên cứu không ra trò. Nam Môn đại quân mặt đỏ lên, lắc đầu nói. Làm sao có thể, cái này pháp trận mặc dù cao minh. Nhưng ta cũng nghiên cứu ra cấu tạo cùng vận chuyển nguyên lý của nó. Không bao lâu ta liền có thể phá giải, tự mình bố trí một tòa. Được, vậy ngươi tiếp tục cố gắng. Dương Khai mặc đập bờ vai của hắn, xoay người rời đi. Khoan khoan khoan khoan, Nam Môn đại quân bắt lại Dương Khai quần áo. Buông tay, Dương Khai quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Nam Môn đại quân một mặt buồn khổ cúi đầu nói. Dương đại sư mắt sáng như đuốc, không gian pháp trận này ta xác thực nghiên cứu không ra bao nhiêu trò, còn mời Dương đại sư giải hoặc. Trước buông tay, Nam Môn đại quân lúc này mới buông ra, một mặt cười lấy lòng, bất quá. Góc truyện audio.com, lại bày ra một cái tư thế tùy thời bắt lấy Dương Khai, như sợ hắn chạy mất vậy. Đưa tay gõ gõ quần áo, Dương Khai nghiêng nheo mắt nhìn hắn, nói. Muốn học, Nam Môn đại quân gật đầu không ngừng, giống như gà con mổ thóc, trong hai mắt lóe ra quang mang. Ta có thể dạy ngươi. Dương Khai mỉm cười, Nam Môn đại quân lúc này thần sắc nghiêm lại, sửa sang lại áo bào, vái chào tới đất. Mời Dương sư thụ chỉ bảo, thế nhưng là ngươi có thể cho ta cái gì? Dương Khai hỏi ngược lại, Nam Môn đại quân cười khổ nói, ngươi muốn cái gì, trên tay của ta có không ít nguyên tinh ta còn nhiều. Dương Khai khinh thường nói, cái kia ta dùng cái trận pháp khác cùng ngươi trao đổi, ta có một ít trận pháp lưu truyền từ thượng cổ uy lực vô tận biến ảo khó lường. Không hứng thú, Nam Môn đại quân vẻ mặt cầu xin, nói. Vậy ngươi muốn cái gì? Dương Khai sờ lên cằm, lẩm bẩm. Lăng Tiêu cung ta vừa mới thành lập, vừa vặn thiếu một cái thủ tịch trận pháp sư. Nam Môn đại quân nghe vậy, biến sắc cuống quýt lắc đầu nói. Cái này không được, cái này không được, ta từ trước đến nay độc lai độc vãng đã quen, nếu thật là vào tông môn sợ là sẽ phải cho Dương đại sư cùng quý tông thêm phiền phức. Vậy quên đi, không đợi hắn nói hết lời, Dương Khai xoay người rời đi. Dương đại sư, có chuyện gì từ từ nói. Nam Môn đại quân lại muốn túm lấy Dương Khai. Ngươi suy nghĩ một chút đi, mọi việc tự nhiên, ta sẽ không cưỡng cầu. Dương Khai thân hình lắc lư, rất nhanh liền chạy xa, hai người mặc dù đều là đế tôn nhất tầng cảnh, nhưng Nam Môn đại quân chủ tu trận pháp chi đạo, há lại là đối thủ của hắn. Nhìn chăm chú bóng lưng Dương Khai, Nam Môn đại quân nhịn không được dậm chân, một mặt ảo não. Bên trong băng tâm cốc khắp nơi oanh oanh yên yến, mai vàng phiêu hương, lần trước băng tâm cốc mặc dù bị một đại nạn, nhưng dục hỏa trùng sinh tăng thêm một phần dáng vẻ, những nơi đi qua, đông đảo các nữ đệ tử phần lớn đều đang tu luyện luận bàn, ra sức tăng thực lực lên. Nhìn thấy Dương Khai, tất cả đều cung kính hành lễ, miệng hô gặp qua Dương đại nhân. Các nàng tựa hồ tất cả đều nhận ra Dương Khai. Dù sao lần trước là Dương Khai ngăn cơn sóng dữ cứu vớt băng tâm cốc tại trong nước sôi lửa bỏng, không ít đệ tử đều gặp Dương Khai chân diện mục, mặc dù không có tận mắt nhìn thấy cũng đều gặp hình ảnh của hắn. Giờ phút này nhìn hắn quả nhiên tuổi còn trẻ, phong thần tuấn lãng, thân hình anh vĩ, tất nhiên là nhìn không chuyển mắt. Càng có gan lớn người, tươi đẹp làn thu thủy không ngừng, để Dương Khai cảm thấy không chịu đựng nổi. Băng tâm cốc tông dù không sai, nhưng dù sao đều là nữ tử âm thịnh dương suy, rất nhiều nữ đệ tử từ nhỏ đã ở trong cốc sinh hoạt, chưa bao giờ rời khỏi băng tâm cốc, ngay cả nam nhân là cái dạng gì đều chưa thấy qua. Đợi về sau Lăng Tiêu cung lớn mạnh, có lẽ có thể cùng băng tâm cốc thông gia một chút, băng tâm cốc rất nhiều oanh oanh yến yến, không có tên nam nhân yêu thương. Cũng thật đáng thương, cái chủ ý này không tệ. Muốn đến băng vân tiền bối cũng sẽ không cự tuyệt, dù sao bản thân băng tâm cốc cũng không cấm gả cưới. Chỉ là gả đi, liền không còn là băng tâm cốc đệ tử. Đi tới phòng chính hành lang, phía trước bóng người lóe lên, hoa mai đánh tới, một nữ tử bỗng nhiên xuất hiện tại trước mặt Dương Khai, hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Trở về lúc nào, vừa về, nghe nói ngươi tìm ta có việc. Dương Khai nhìn, gocchuyenaudio.com, qua cơ giao hỏi, sư tôn tìm ngươi, cơ giao nói một tiếng, liền theo sau Dương Khai, nghi ngờ nói. Vị này là, nàng thấy Trúc Tình thân hình thon gọn, dáng người sung mãn, khuôn mặt càng là tuyệt sắc, trong lòng nhịn không được hiểu sai một cái. Dương Khai đi ra ngoài bao nhiêu tháng, lại mang về một tuyệt sắc nữ tử, hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người tựa hồ còn rất thân mật. Nếu không như thế sao lại mang nàng đến băng tâm cốc? Không hiểu sao trong lòng có chút nổi nóng, không cần phải để ý đến nàng. Dương Khai cũng lười giới thiệu Trúc Tình với nàng, long nữ thân phận này thực sự quá kinh thế hãi tục. Cơ giao nhìn Dương Khai một chút, trước đó không có thân cận chi ý, bỗng nhiên trở nên lãnh đạm thuận miệng nói. Đi theo ta đi, thế mà ngay cả giới thiệu còn chẳng muốn cùng mình giới thiệu, mấy tháng không thấy liền trở nên xa lạ như thế. Hay là bởi vì có người mới, quay người dẫn đường đi, Dương Khai bước nhanh đuổi theo, nói, gần đây ổn chứ, cơ giao nhẹ nhàng trả lời. Làm phiền mong nhớ, hết thảy mạnh khỏe, cảm nhận được cỗ lãnh ý kia, khiến Dương Khai không hiểu chuyện gì, gãi đầu một cái, dứt khoát cũng không lên tiếng, miễn cho tự làm mất mặt. Đi đến trước một tòa cung điện, Dương Khai ngừng bộ pháp, quay đầu nhìn qua Trúc Tình nói. Ngươi chờ ta cùng băng vân tiền bối có một số việc cần bàn. Trúc Tình không tín nhiệm nhìn qua hắn, ngươi sẽ không thừa cơ bỏ chạy. Dương Khai suy cười một tiếng, ta không có làm việc trái với lương tâm, ta chạy cái gì? Trúc Tình lúc này mới khẽ vuốt cằm an tĩnh đứng ở nơi đó. Cơ giao nhìn hai người, khóe miệng bỗng nhiên cong lên, vào đại điện quả nhiên nhìn thấy băng vân còn có mấy đệ tử đứng bên cạnh tựa hồ là đang thương nghị chuyện gì. Dương Khai tiến lên chào, băng vân mỉm cười nói, đều không phải là người ngoài, không cần phải khách khí, ngồi đi. Dương Khai ngồi xuống ở bên, hỏi Lưu Tiêm Vân một chút tình huống, biết được nàng gần đây đang một mực bế quan tu luyện, vì chuẩn bị trùng kích đạo nguyên tam tầng cảnh, trong lòng rất an. Lưu Tiêm Vân mặc dù là đến từ đại hoang tinh vực nhưng dù sao cùng hắn đồng sinh tử hoạn nạn qua có một chút giao tình, nàng có thể bái nhập băng tâm cốc cũng do Dương Khai tiến cử tự nhiên muốn quan tâm nhiều hơn một chút. Bất quá nói đi thì nói lại, Lưu Tiêm Vân bản thân liền là võ giả từ hạ vị diện tinh vực tới tư chất thiên phú xuất chúng, chỉ cần tài nguyên tu luyện có thể cùng bên trên tấn thăng đế tôn cơ hồ có thể khẳng định băng tâm cốc vô luận là xem ở mặt mũi Dương Khai, hay là xem ở Lưu Tiêm Vân bản thân yêu lương tư chất đều sẽ tận hết sức lực bồi dưỡng nàng. Người gần đây trở về Nam Vực, băng vân hỏi, nàng nhớ kỹ lần trước Dương Khai đến từ giã thời điểm nói là muốn về Nam Vực. Trở về một chuyến. Cơ giao bưng nước trà đi tới, đặt ở trước mặt Dương Khai, thản nhiên nói. Còn mang về một nữ tử, sư huynh còn không mau bảo nàng tới cấp cho sư tôn nhìn một phen. Về sau nói không chừng còn muốn thường thường lui tới. Băng Vân ngạc nhiên nhìn qua cơ giao, mấy vị sư tỷ muội cũng biểu lộ kỳ quái theo, luôn cảm giác cơ giao hôm nay toàn thân trên dưới có một cỗ địch ý. Rất nhiều thần niệm quét ra bên ngoài, quả nhiên phát giác được một nữ tử đứng ngoài điện. Băng Vân nói, người tới là khách Dương Khai ngươi làm sao để cho nàng một mình ở lại bên ngoài. Tiền bối không cần phải để ý đến nàng, người kia rất phiền phức. Dương Khai cũng giải thích không? Gocchuyenaudio.com, rõ. Cơ Dao nói, nhất định là sư huynh làm cái gì có lỗi với người ta cho nên mới sợ nàng như thế. Ta sợ nàng, Dương Khai như mèo bị giẫm đuôi, toàn thân xù lông, thật sự là trò cười. Cơ Dao nhìn Dương Khai nói, cái kia chính là nói, sư huynh thật không có lỗi với người ta. Nào có chớ có nói bậy. Dương Khai mặt đỏ lên, vội vàng bưng chén lên uống nước che giấu bối rối. Nhóm An Nhược Vân ở một bên nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn lẫn nhau, đều khẽ vốt cằm tựa hồ là nhìn ra cái gì đó. Cơ Dao cười lạnh nói, quả thật như thế, lại nghiêm mặt nói, sư huynh, nếu ngươi cùng cô gái nào cũng bạc tình bạc nghĩa ta về sau nhất định sẽ không để ý đến ngươi. Dương Khai miệng phun ra một ngụm trà, nói, không có chuyện đó, Dao nhi ngươi hôm nay làm sao là lạ. Cách chương.